Quyết định giữa người với ta chỉ có là thực lực, hoàn toàn là nhược điểm của ngươi. Lông mày của hắn giãn ra, lớn tiếng quát. Thật ra, xin lỗi nhá, ngươi giết con trai của chủ nhân có lệnh, mang đầu của ngươi đi theo gặp hắn. Bởi vậy ngươi chỉ có một kết cục, đó là cái chết. Muốn đánh thì đánh, không nên vô nghĩa nhiều lời làm gì. Diệp Húc thét dài một tiếng, giống như là một con rời thật to. Hai tay áo bay tán loạn, nhảy từ đỉnh núi xuống. Bước đầu tiên hắn đạp nhẹ lên mỏm đá, rồi ra giữa thác nước, tà tà mà bay lên. Bước thứ hai, hai chân của hắn hung hăng đạp lên trên mặt nước, giống như hổ đói từ trên đỉnh núi nhảy xuống. Mặt nước chợt nổ tung, sóng cuộn quay cuồng, thủy ngân giống như là văng khắp nơi. Diệp Húc tay chân cùng sử dụng, dường như là một con nhện nước vậy, dẫm lên trên mặt nước, vội vàng chạy tới. Khi thấy đại trướng lên, gần như là trong nháy mắt đã kéo lên tới đỉnh điểm. Diệp gia thượng thừa thân pháp trì trù thải thủy. Diệp Húc liên tục biến hóa thành ba loại võ học, rút cuộc khí thế tích tụ tới cực điểm, lấy thế vạn quân phóng thẳng về phía Phương Hòa. Song trường liên hoàn đánh ra, thường bình trần khí màu tím rơi non lớp biển, giống như áp chế tới chỗ Phương Hòa. Phương Hòa chỉ hừ một tiếng, không sợ chút nào, quanh thân phát ra tiền thiền cường khí thật mãnh liệt. Song trường đón nhận cương khí, hóa thành một ít xích viêm hỏa xà dài hơn một trượng, dùng đùi đắc ý cường mãnh vô cùng. Đây là thực lực của cao thủ tiền thiền lâu năm sao? Ngừng khí thành cương, đem các loại võ học tù luyện đến mức tận cùng, gần như có uy thế của vũ sĩ khi ra tay. Diệp Thiếu bảo, để ta nói cho người biết, khí thế chiếm thượng phong cũng không có lợi ích gì đâu. Người cùng ta chênh lệch cảnh giới là quá lớn, ta giết người giống như giết bộ chó vậy thôi, đơn giản lắm. Trường lực của hai người ầm ầm chạm vào nhau, dịch viêm hỏa xà lập tức đánh nát chân khí thường bình của Diệp Húc. Phương Hòa tràn đầy tự tin, đây là chênh lệch tù vi, không phải thiên tư có thể bù được chênh lệch ấy. Dịch viêm hỏa xà rốt cuộc đánh vào trên bàn tay của Diệp Húc, khiến cho Phương Hòa kinh hãi chính là bàn tay của Diệp Húc không ngờ so với thương binh chân khí của hắn còn mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Rầm một tiếng, cái đầu xà của dịch viêm hỏa xà lập tức bị bàn tay của Diệp Húc oanh mở, bùng nổ nứt ra tại chỗ. Thế công của hắn không chút yếu bớt, song trường trao ra, dịch viêm hỏa xà bị cắt nổ tung, phát ra ba tiếng trầm đục nổ tung. Bàn tay của hai người rốt cuộc đụng vào một chỗ. Phương Hòa chỉ cảm thấy một lực lượng khó có thể tưởng tượng phóng thẳng vào người hắn, giống như một chiếc xe với hơn 10 thớt liệt mã mãnh liệt đụng lên trên người hắn vậy. Bước chân di động, hắn không thể kìm nổi mà lùi về phía sau. Song trường của hắn, xương cốt bị lực lượng lớn này đánh nát, cơ thể dường như bị xé rách. Đây là lực lượng thuần túy, lực lượng mạnh mẽ của thân thể tiền thiên, không có bất luận chân khí gì thêm vào đó. Chỉ dựa vào lực lượng thân thể, liền đè ép được tiền thiên cường khí của hắn. Diệp Hùng đã xúc thế từ lâu, khí thế nổi lên tới cực điểm. Hơn nữa còn lực lượng của thân thể tiền thiền rốt cuộc mới đánh tan được hắn. Hắn hiện giờ cũng đã rõ, chính mình và Phương Trung Sơn phán đoán sai lầm rồi. Phương Đồng không phải là do nhân vật thần bí bảo vệ Diệp Húc giết chết, mà là chết ở trong tay của Diệp Húc. Diệp Húc há mồm gầm lên, lực lượng song trường lại tăng cường, đánh đấm liên tục về phía Phương Hòa. Tốc độ của hắn vô cùng mạnh. Đầu tiên là đầu và ngực eo của Phương Hòa bị thường bình chân khí chấn đoạn, kinh phong như tơ đen thổi trúng chính diện. Phương Hòa cũng không thể ngừng lại, tư thế bị suy sụp, bị Diệp Húc đẩy nhanh về phía sau, tốc độ nhanh như gió cuốn. Bốn bàn tay của hai người dính cùng một chỗ, hai bóng người một trước một sau nhằm thẳng về phía khu rừng. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, lưng của Phương Hòa đụng vào một gốc cây cổ thụ trăm năm. Thân cây vốn hai người mới có thể ôm hết, bỗng nhiên vỡ thành từng mảnh vụn. Cây cổ thụ này kêu lên khanh khách mấy cái, rồi đổ ẩm xuống đất. Phương Hòa lại đụng vào một gốc cây cổ thụ to lớn hơn, vẫn không thể ngừng lại tư thế lùi về sau. Khóe miệng của hắn trào ra những đường tơ máu, đầu bạc lăng không bay múa, trong lòng vừa sợ lại vừa giận. Hắn lúc trước ở trước mặt Phương Trung Sơn đã từng nói, tuyên bố giết chết Diệp Húc giống như giết một con chó vậy. Không nghĩ tới lần này giao phong chính diện với Diệp Húc, hắn lại ở trong thế hạ phong như thế này. Tu vi của hắn đích xác mạnh hơn Diệp Húc một chút, nhưng lực lượng thân thể Diệp Húc lại còn tính áp đảo hắn. Kết quả này khiến cho hắn quả thực không thể chịu đựng được. Đột nhiên, Phương Hòa cảm thấy lực lượng của Diệp Húc thoáng hơi yếu đi. Trong lòng không khỏi mừng rỡ, bộ mặt dữ tợn lạnh lùng quát. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi có thể không ngừng, không nghỉ, bùng nổ xuống nữa cơ. Hiện giờ kiệt sức rồi chứ gì. Đây là chênh lệch không thể bù lại giữa ta và ngươi. Chính là ngày chết của ngươi rồi. Phương Hòa còn chưa có dứt lời. Đột nhiên trên bàn tay Diệp Húc bùng nổ lực lượng còn mạnh hơn vừa rồi, hùng mạnh hơn nhiều. Rầm một tiếng, bốn bàn tay tách ra, cả người của Phương Hòa gần như là một viên đạn bắn ra ngoài. Phương Hỏa tức tốc lùi lại phía sau, mũi chân điểm nhanh xuống mặt đất, rầm một tiếng vang lên, mặt đất hiện ra một cái hố to, tan đi lực lượng không thể chống lại kia. Chỉ cần thành công tan mất cỗ lực lượng này, hắn liền có thể trì hoãn, khi vãn hồi lại, thủ hướng giảm chân khí, tái chấn hùng phong. Phương Hỏa chưa hoàn toàn đánh chết hết lực, đột nhiên là phía sau lưng hắn chạm phải cái gì thật cứng rắn, trong lòng không khỏi căng thẳng, chết tiệt, không xong rồi. Sau lưng của hắn rõ ràng là có một khối đá lớn nặng hơn 10 tấn là ít đấy. Phương Hỏa đánh rầm một cái lên trên tảng đá ấy. Tảng đá này vững chắc, bất ngờ xuất hiện một vết rách thật dài. Phương Hỏa chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình bị đè ép gần như vỡ vụn ra. Một ngụm máu tươi chảy lên trên yết hầu. Khuôn mặt già nua đỏ thẫm, cố gắng nuốt ngụm máu tươi này xuống. Phương Hỏa, ngươi vừa rồi nói giết ta như giết một con chó sao? Diệp Húc cười lạnh, xoa xoáy hiện lên. Hắn vọt tới. Trường lực màu tím giống như rơi non lớp biển đè về phía của Phương Hỏa. Lần thứ hai va chạm, Phương Hỏa vừa kinh vừa sợ, vội vàng cố lấy chân khí toàn thân, ngang nhiên đón nhận lấy, đồng thời không địch lại được lực lượng thân thể của Diệp Húc. Phía sau là một tảng đá lớn, rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được va chạm ấy, nứt ra thành hai cánh hoa. Phương Hỏa đứng thẳng không xong, quay cuồng bay về phía sau, người đang ở giữa không trung liền phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Húc khoe miệng cũng trào ra một tia máu tươi, lực lượng thân thể tiền thiền cũng hùng mạnh vô cùng, nhưng mà Phương Hỏa tu vi cao hơn nhiều so với thực lực tu vi của hắn. Chân khí của hắn có vẻ có chút bạc nhược, liên tục đánh Phương Hỏa khiến cho hắn bị nội thương cũng là không nhẹ. Phương Hỏa, hiện giờ ai mới giết ai, giống như giết một con chó đây. Diệp Húc ngăn chặn thường thế, ôm lấy một khối đá lớn, thả người nhảy lên, hùng hằng nện xuống. Ánh mắt của hắn lạnh lạnh, âm thanh lạnh lùng, cất tiếng nói với đối thủ của mình. Phương Hỏa vừa mới rời xuống đất, liền thấy Diệp Húc ôm một khối đá lớn phóng lên trời, lấy tảng đá làm chùy đện thẳng xuống đầu của hắn. Hắn không khỏi kinh hãi muốn chết đi, chỉ còn cố gắng gó dùng chân khí toàn thân để mà đón nhận chiêu thức này. Tảng đá lớn dưới trường lực của hắn nứt ra thành vô số khối nhỏ, đá nhỏ bay tán loạn. Một bàn tay to màu tím hạ xuống, đụng thẳng một chỗ với bàn tay của Phương Hỏa. Phương Hỏa không kìm nổi phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi ẩn chứa chân khí xích mãng liệt hỏa. Chân khí vừa mới tiếp xúc không khí, liền kêu lên một tiếng bốc cháy. Diệp Húc công kích thật sự quá nhanh, một lần lại liên tiếp một lần, khiến cho hắn mệt mỏi ứng phó, căn bản không có cơ hội để mà thở dốc. Thiểm điện ao làm này, ngày thường nhìn như là điềm đạm nhỏ nhã, nhưng chỉ khi động thủ, giống như là một cỗ máy chiến đấu vậy, thế công như cuồng phong mưa rào, không ngừng không nghỉ. Phương Hỏa tưởng rằng tu vi của Diệp Húc bị phế là quả hồng mềm thôi. Muốn nắn như thế nào thì có thể nắn như thế. Bởi vậy mới hứa hẹn với Phương Trùng Sơn như thế. Không ngờ quả hồng mềm nay lại biến thành tảng đá cứng rắn. Hắn không thể gặm được rồi. Ngược lại khả năng làm răng nanh của hắn cũng gãy luôn. Tiểu tử này chẳng lẽ có linh đan rượu dược gì có thể rèn luyện thần xác tới cường độ này. Không ngờ có thể oanh phá được tiền thiền cường khí của ta. Phương Hỏa trong miệng hộc máu khiếp sợ đến vạn phần. Diệp Húc cũng một ngụm máu tươi chảy lên trên yết hầu. Chỉ cảm thấy kinh mạch bên trong cơ thể mình nóng bỏng một mảng. Hắn bị chân khí xích mãng liệt hỏa của Phương Hỏa xâm nhập vào bên trong kinh mạch. Thậm chí ngay cả thường bình chân khí cũng có xu thế bị đốt cháy. Thân thể, tiền thiền bá đạo vô cùng. Nhưng tiền thiền cường khí cũng đồng dạng bá đạo. Lấy thường bình luyện thể quyết thất trọng tù vi, căn bản không thể ngăn cản được. Nếu không có luyện thành thân thể tiền thiền, ngay từ đầu khí thế liền chiếm thượng phong, lấy thế đè người. Chỉ sợ hắn căn bản không phải là đối thủ của Phương Hỏa. Thân thể tiên thiên thuộc về ngoại công tiên thiên, mà tiên thiên cương khí là nội công tiên thiên. Hai loại cảnh giới tiên thiên này không phân được cao thấp. Diệp Húc vừa mới luyện thành thân thể tiên thiên, mà Phương Hỏa lại sớm tiến vào cảnh giới ngừng khí thành cương. Bởi vậy hai người có chút chênh lệch. Tuy nhiên chênh lệch không có lớn, nhưng trong tưởng tượng của Phương Hỏa, nếu ta đã chiếm thế thượng phong, Phương Hỏa liền không có cơ hội trở mình, chỉ có thể bị ta đánh thôi. Hắn đột nhiên nhảy lên, chân quét ngang, quét một cây cổ thụ thành hai đoạn, quạt tháo một tiếng, ôm lấy cốc cây đại thụ này quét ngang tới. Phương Hỏa gầm lên, bàn tay như một thanh đao, thẳng tắp đập xuống, đại thụ lập tức bị chẻ gãy. Xích mãng liệt hỏa chân khí lập tức đốt cháy cái cây đại thụ này, thế lửa hừng hực không thôi. Diệp Húc cầm lấy một chỗ khác của cây cổ thụ, lấy cây làm côn, hướng tới Phương Hỏa hùng hăng đánh tới, thế lửa càng ngày càng tràn đầy. Hai tay cùng đại thụ chạm vào nhau. Lực lượng bùng nổ lên, Phương Hỏa lảo đảo lui về phía sau. Cây đại thụ gặp phải lực lượng, hai người giáp công vỡ thành từng mảnh, hóa thành những mảnh vụn gỗ. Ong một tiếng, những vụn gỗ bị trần khí của xích mãng liệt hỏa đốt cháy, hình thành những hỏa cầu thật lớn trong không trung, nhiệt độ cao đến đáng sợ. Hỏa cầu đột nhiên vỡ ra, một bàn tay to màu tím đập thẳng vào liệt hỏa, thật mạnh dừng ở trên ngực của Phương Hòa. Thanh âm xương gãy truyền tới không thôi. Phương Hòa bị đánh bay tại chỗ, dừng ở bên ngoài mấy trượng, lập tức xoay người nhảy lên, dưới chân lảo đảo mấy cái, ngã xuống dưới đất. Một kích này của Diệp Húc đã đánh nát 6 căn xương sườn của hắn, làm vỡ nát cả tâm mạch của hắn, cắt đứt sức sống của hắn. Hỏa cầu dần dần tắt đi, Phương Hòa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Húc mặc một bộ quần áo màu lam, chậm rãi đi từ trong ngọn lửa ra. Trên mặt hiện ra một đám mây tía, lập tức khôi phục nguyên trạng, khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt. Ta thành tựu tiên thiên có hơn 26 năm rồi, không nghĩ tới còn không phải đối thủ của thất gia. Diệp gia Diệp Thiếu Bảo, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, danh bất hư truyền. Phương Hòa trong miệng máu tươi không ngừng trào ra, trong mắt hắn lộ ra màu sắc độc ác, nhè răng cười độc ác nói. Tuy nhiên Diệp thất gia, chỉ sợ người cũng bị thương rất nặng rồi hả? Ở hắc độc lĩnh này, chỉ có muốn giết người cũng không chỉ có một mình ta đâu. Diệp Ly tu vi cao hơn xa ta, đã tu luyện tới cảnh giới cường khí ngoại phóng. Hắn rất nhanh sẽ tới nơi đây, lấy trạng thái hiện giờ của ngươi, chỉ có một con đường chết. Diệp Húc ngăn chặn máu tươi chảy lên trên yết hầu, thản nhiên nói. Phương Hòa, người đến giờ chết rồi, cần gì phải quan tâm tới chuyện của ta. Phương Hòa sắc mặt như tro tàn xám hoét, dãy giụa đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, đột nhiên hướng về phía Phương gia Liễu Châu mà quỳ xuống, khấu đầu vài cái thật mạnh. Chủ Lân, lão nô vô năng, không thể thay thế thiếu gia báo thù, xin chủ nhân thứ tội. Vừa dứt lời, Phương Hòa đột nhiên thả người bay lên, đánh tới chỗ Diệp Húc, lạnh lùng nói. Diệp Thiếu Bảo, cho dù ta chết, ta cũng không thể cho người sống khá giả gì. Diệp Húc đứng tại chỗ, không chút sức mẻ, tùy ý để hắn đánh tới chính mình. Phương Hòa bóng dáng còn chưa bổ nhào tới trước mặt của hắn, đột nhiên hai mắt mũi miệng toát ra một cốt liệt hỏa. Cốt liệt hỏa từ trong cơ thể hắn thiêu đốt ra bên ngoài, trong chớp mắt hóa hết thành tro tàn. Sinh mạng liệt hỏa công của hắn đã tu luyện tới cảnh giới tiền thiên, ngừng khí thành cương, bá đạo vô cùng. Tâm mạch của hắn sau khi bị Diệp Húc chấn vỡ, chân khí mãnh liệt giống như con ngựa thoát khỏi dây cương, chạy khắp nơi đi vậy, làm cho thân hình của hắn cháy sạch không còn một chút gì. Mấy đốm lửa bay sát qua tóc mai, tai của Diệp Húc, một cường giả tiên thiên cứ như vậy mà hóa thành tro bụi. Diệp Húc trong lòng thầm than một tiếng, Phương Hòa đối với Phương Trùng Sơn trung thành và tận tâm, khiến cho hắn không khỏi nhớ tới lão bộc Tổ Phúc vẫn chiếu cố cho cuộc sống hàng ngày của mình trước đây. Tổ Phúc đối với hắn cũng trung thành và tận tâm, cẩn thận chiếu cố cho hắn. Khi biết chính mình chỉ còn sống được không lâu, còn chạy về quê mang Tô Kiều Kiều tới, để cho Tô Kiều Kiều thầy lão chăm sóc cho mình. Diệp Húc sau khi mất cha mất mẹ, hắn tuổi còn nhỏ, không biết cái gì gọi là bi thống, mà Tô Phúc cùng hắn nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy. Trong lòng của Diệp Húc đã sớm đem lão trở thành bề trên của mình, thần nhân của mình. Tổ Phúc đã chết rồi. Rốt cuộc, hắn cũng cảm nhận được nỗi đau lớn nhất của việc mất đi người thân. Tổ lão xin cứ yên tâm, chỉ cần ta còn một hơi thở, đời này ta sẽ bảo hộ cho Kiều Kiều, sẽ không cho nàng một chút thương tổn gì đâu. Diệp Húc thân hình bắn lên, rời khỏi rừng núi chạy xa xa đi. Đột nhiên tiếng vó ngựa truyền tới. Diệp Ly, Diệp Bân, năm người cưỡi tuấn mã lần lượt tiến tới, nhanh chóng tiếp cận hắn. Diệp Húc trong lòng trầm xuống, năm người Diệp Ly rốt cuộc vẫn chạy tới, mà trong cơ thể của hắn, chân khí xích mãng liệt hỏa của Phương Hòa vẫn đấu đá ở bên trong cơ thể hắn, quấy nhiễu nội tức hắn. Nếu cho hắn nửa ngày thôi, hắn tất nhiên có thể khu trừ được chân khí dị chủng. Đáng tiếc năm người Diệp Ly một lòng muốn giết cho bằng được hắn, khẳng định sẽ không có cơ hội chữa thương. Năm người Diệp Bân dường cùng bắn tên, mũi tên bay vù vù hướng thẳng tới phía Diệp Húc. Diệp Húc ngăn chặn xích mãng liệt hỏa chân khí, thân hình giống như là một con rời lớn, linh hoạt tránh thoát mấy mũi tên lao thẳng tới phía trước. Diệp Ly âm trầm cười nói, thật ra làm cái gì đấy, trốn cũng vô ích thôi, lúc này còn cách thời gian săn thú chấm dứt chỉ có 2 ngày nữa thôi, chẳng lẽ ngươi có thể không ăn không uống chạy suốt 2 ngày sao? Diệp Phong cười ha ha, thương thế của hắn chưa lành hẳn, vừa cười tác động tới xương sườn bị gãy, ho khan liên tục. Lão thật, ngươi thật đúng là may mắn đấy, ngay cả Phương Hòa cũng không giết được ngươi, tuy nhiên ngươi có thể chết trên tay huynh đệ của nhà mình, có thể xem là điều may mắn trong bất hạnh nha. Hắn không biết Phương Hòa đã bị mất mạng, còn tưởng rằng Diệp Húc bị thua trong tay Phương Hòa, chạy trối chết, bởi vậy vùi xuống khi người ta gặp hỏa. Diệp Tân rung đùi đắc ý, âm thanh cười nói, ha ha ha ha,

Nguyên nhân là vì thân thể của hắn đã già rồi, trở nên mục ruỗng, không thể luyện thân thể, rèn tới cảnh giới tiền thiên. Không nghĩ tới cảnh giới hắn tha thiết mơ ước, không ngờ hiện tại lại có trên người của Diệp Húc. Diệp Ly bộ mặt dữ tợn, xẹt nhanh qua một gốc cây đại thụ, đuổi theo Diệp Húc. Tiểu tử này, mặc dù không thể trở thành vũ sĩ, cũng có thể đem võ đạo tu luyện tới cảnh giới cao nhất là thường mình bá thể. Chỉ sợ qua thời gian không đầu nữa, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Từ dịp hiện giờ, hắn còn chưa trưởng thành toàn bộ, phải giết hắn thôi, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Diệp Ly lão cậu, không ngờ lại mạnh như vậy à? Không hổ là thập đại tiên thiên cao thủ ngoại môn của Diệp phủ chúng ta. Ánh mắt của Diệp Húc chợt lóe lên, chạy như bay về phía trước. Hắn cùng với Diệp Ly chỉ giao thủ một chiêu, liền thường càng thêm thương. Hắn lập tức phán đoán thực lực của Diệp Ly còn trên cả Phương Hòa. Hơn phần nửa đã tu luyện tới cảnh giới cường khí ngoại phóng. Mặc dù đang ở trạng thái đỉnh phong, cũng không phải là đối thủ của Diệp Ly. Thường thế của ta, ngược lại cũng không nghiêm trọng. Có Bạch Ngọc Lâu ở đây, chút thường thế này sẽ rất nhanh khỏi hẳn thôi. Tuy nhiên muốn khu trừ chân khí dị chủng trong cơ thể thì phải tốn thời gian một chút. Hắn chỉ đem thường bình luyện thể quyết tu luyện tới thất trọng. Tu vi ở cùng thế hệ, tuy rằng được cho là cao thủ, nhưng mà so với hai cao thủ tiền thiên lâu đời như Phương Hoa và Diệp Ly lại có vẻ không thể so được. Lập tức bị chân khí của hai người bọn hắn xâm nhập vào trong kinh mạch. Nếu là chân khí tầm thường, Diệp Húc dễ dàng liền hóa giải. Tuy nhiên, hai đạo chân khí cũng là tiền thiên cường khí, uy lực rất là mạnh. Lấy kinh nghiệm từ trước tới nay của hắn, hai đạo tiền thiên cường khí như vậy phải mất thời gian dài mới có thể tiêu trừ sạch sẽ. Hai đạo dị chủng chân khí không trừ, tu vi của hắn đừng mơ tưởng mà tiến thêm được. Nếu có can xảy ra ở đây, ta thúc ngựa liền chạy đi. Diệp Ly đừng mơ mà ngăn cản được ta. Đáng tiếc can xài rào không biết chạy đi đâu. Lúc này trọng yếu nhất là mình phải loại trừ chân khí dị chủng trong cơ thể, có thêm một thủ đoạn bảo mệnh của mình. Diệp Húc một bên cướp đường chạy như điên, một mặt chậm rãi thúc giục thường bình chân khí. Thường bình chân khí lập tức phát sinh ra va chạm kịch liệt với hai cỗ tiền thiên cường khí kia. Ba cỗ chân khí giằng co một chỗ, người tranh ta đoạt, một tấc cũng không rời. Tiền thiên cường khí chất lượng không thể thắng được chân khí bình thường. Nếu là người thường bị tiền thiên chân khí xâm nhập kinh mạch, chỉ sợ kinh mạch đã bị đứt ra từng khúc, nổ tàn xác mà chết. Nhưng hắn lúc này đã tiến tới thân thể tiền thiên cảnh giới, kinh mạch cứng cỏi vô cùng, thân thể cực kỳ cực đoan dũng mãnh. Cho dù là ba loại chân khí đối đầu với nhau kịch liệt trong kinh mạch của hắn không ngờ vẫn chịu đựng được. Đây là chỗ dũng mãnh của thân thể tiền thiên. Đột nhiên, hắn cảm giác được thường bình chân khí tác chiến, hai cỗ tiền thiên cường khí dường như nhỏ yếu hơn vài phần, mà thương binh chân khí lại lớn mạnh rất nhiều, không khỏi nao nao một chút. Diệp Húc tĩnh tâm lại, cẩn thận quan sát, phát hiện đây không phải là ảo giác đâu. Thương binh chân khí của bản thân hắn quả thực rất là nhanh đang tăng trưởng lên. Trong thời gian ngắn ngủi, mây tím trong đan điền từ 600 đoá tăng tới 650 đoá. Hơn nữa, con số này không ngừng tăng nhanh lên. Chẳng lẽ là thương binh chân khí đang luyện hóa tiền thiên cương khí? Lúc này, hắn mới chú ý tới. Thường bình chân khí cũng không phải đang đuổi hai cỗ tiền thiên cường khí kia đi, nhưng mà lại đem hai cỗ tiền thiên cường khí xé thành từng khối nhỏ, sau đó bao vây lại. Sức sống vô cùng vô tận, ngấm vào bên trong cường khí, đem hai cỗ tiền thiên cường khí mà đồng hóa thành thường bình chân khí của mình. Diệp Húc chỉ cảm thấy khó có thể tin được. Tiền thiên cường khí gần với vũ sĩ nguyên khí, mặc dù đạt tới tiên thiên cảnh giới, luyện hóa cường khí của người khác cũng cực kỳ khó khăn. Không ngờ tới, thường bình chân khí không ngờ có thể đem tiên thiên cường khí các loại khác nhau luyện hóa mà thôn phệ. Chất lượng thường bình chân khí của hắn tuy rằng không bằng tiên thiên cường khí nhưng là cũng không cách xa quá. Sau khi luyện hóa thường bình chân khí tinh thuần vô cùng, không ngờ cũng mơ hồ có tính chất đặc biệt của tiên thiên cường khí. Uy lực so với thường bình chân khí bình thường còn mạnh hơn vô cùng nhiều. Tình huống này hoàn toàn vượt khỏi kiến thức võ đạo của hắn. Nếu nói ra, người khác bảo hắn người si nói mộng, cái này vốn không ai tin tưởng được mà. Diệp Ly lại đuổi theo, trăm ngàn con thanh điệp bao phủ lấy Diệp Húc. Đại thiên Diệp Thổ, hắn là nô tài của nội phủ tổng quản Diệp Tư Mẫn, được phép tiến vào võ khố của Diệp phủ tu tập các loại võ học. Ngoài trừ thương binh luyện thể quyết ra, hắn gần như tinh thông tất cả võ học của Diệp gia, so với Diệp Húc còn bác học tinh thâm hơn. Diệp Húc xoay người, từ điệp bay múa, còn trước ngã xuống còn sau tiến lên. Lấy đại thiên Diệp Thủ cứng rắn chống lại đại thiên Diệp Thủ. Tử điệp, thanh điệp, hai bên cùng diệt, phát ra tiếng bạo vang. Hai người giao thủ lập tức sinh ra dư khí giống như loạn tiện bắn ra, chỉ nghe thấy những tiếng vang lên không dứt. Hai bên cổ thụ che trời bị dư ba quét ngang, trong chớp mắt bị bắn cho vỡ nát. Một tiếng vang lên như tiếng trống của yêu thú thất giai tề ngưu từ sâu ở trong núi rừng truyền tới, còn chưa gần tới người đã bị dư ba của hai người giao thủ đâm ầm ngã xuống đất. Diệp Phúc trong miệng khạc ra máu, thân hình bay ngược mà ra, thổ ra một ngụm máu tươi. Hắn ngược lại cảm thấy thần thanh khí sảng, thường thế bất giác tốt hơn vài phần. Diệp đi sắc mặt âm trầm, giả tốc đuổi theo sát gót. Trong mắt của hắn, Diệp Phúc vừa rồi chiến một trận ác chiến với Phương Hỏa đã bị thương rất nặng, lại cứng rắn tiếp một trường càn khôn thủ của mình, thương càng thêm thương. Bản thân đại thiên Diệp thủ của mình khẳng định sẽ có thể giết chết được hắn. Không ngờ tới Diệp Phúc không chỉ tránh thoát được đại thiên Diệp thủ của hắn, tinh thần ngược lại còn tốt hơn trước nhiều lắm. Không có ngờ tới có thể thong dong trốn thoát. Hắn quả quyết không ngờ, Diệp Hùng không ngờ có thể luyện hóa tiên thiên cương khí, đưa tiên thiên cương khí của Phương Hòa và Diệp Ly biến thành tu vi của chính mình. Thật ra, ta xem người có bao nhiêu máu để ho ra nào. Diệp Ly nhè răng cười độc ác, xúc địa thành thốn, hai tay hóa thành hai con cự mãng màu vàng, trợ mình lăn quay cuồng, hướng Diệp Hùng quấn tới, kim xà triền ti thủ. Hắn không ngờ tính toán dùng kim xà triền ti thủ quấn lấy Diệp Hùng, đưa hắn cứng rắn đánh chết. Diệp Húc buồn không lên tiếng, giống như là một con thanh dược biển bức, thân thể kề sát mặt đất và tung bay, thoát đi phạm vi bao phủ của kim xà triền ti thủ. Tiên thiên cương khí cuồn cuộn không ngừng xâm nhập vào trong kinh mạch của hắn, hóa thành thương minh chân khí. Sau khi luyện hóa tiên thiên cương khí, số lượng mây tím trong đan điền của hắn đã tăng tới 999 đóa rồi. Tu vi của hắn trong nháy mắt đã tăng tới thường bình luyện thể quyết thất trọng đỉnh phong. Chân khí mềm bồng chạy trồm trong cơ thể, lại thủy trùng không thể bước vào bát trọng, dường như bị che ở bên ngoài bởi một tạp tạp quan quan vô hình vậy. Thường bình chân khí lần lượt hướng tới cái quan tạp kia mà xung phong. Diệp Hùng có thể cảm giác được quan tạp này dưới sự tấn công liên tục của hắn đã dần dần trở nên buông lỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào bát trọng. Nhưng mà thủy trùng lại không thể phá quan mà ra, dường như chỉ thiếu chút xíu lực lượng là có thể đột phá được. Hắn lần lượt xông quan, nhưng lần lượt thất bại, lại tiếp tục đưa chân khí tấn công tới. Diệp Ly lại không ngừng đuổi theo, bàn tay hiện lên màu đồng thau, hùng hăng đánh một trường về phía hậu tâm của Diệp Húc. Trường phong vừa đánh tới, ép cho không khí gần như ngưng tụ thành thực chất. Diệp Húc xoay người, đâm một đòn kim cương phục ma công của Diệp Ly, bị chấn tới thân hình di chuyển, liên tục lui về phía sau. Nương theo tiên thiên cương khí của Diệp Ly, hắn nhận cơ hội khởi xướng xung phong tới quan tạp bát trọng. Quan đạo bát trọng ầm ầm chấn động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra, qua khoảnh khắc lại dần dần bình phục lại. Lúc này chân khí của hắn đã đạt tới cực hạn chất chứa rồi. Luyện hóa tiên thiên cương khí đã không thể tiếp tục tăng trưởng tu vi, phải phát được quan tạp mới có thể đi vào tầng tiếp theo. Tu vi đột nhiên tăng mạnh lên được. Diệp Ly, ngươi chỉ có chút năng lực này thôi sao? Diệp Phúc khóe miệng tràn ngập máu tươi, trầm chọc cất tiếng nói. Diệp Ly tức giận tới mặt mày xanh mét, đi nhanh đuổi theo, một trường ngang nhiên chụp đến trên không trung, không khí chấn động giống như là tiếng sấm, nhè răng cười độc ác. Tiểu tử, người không biết chữ chết viết thế nào hả? Lão cậu, người chết trước một lần dạy ta có được không? Diệp Húc lại đón đỡ, phun ra một ngụm máu tươi nữa, chỉ thấy quan tạp kịch liệt chấn động, mơ hồ có xu thế mở ra, cho nên liên tục châm biếm Diệp Ly kích bác hắn. Diệp Ly bộ mặt dữ tợn, toàn thân cương khí thế giống như rời non lấp biển, thẳng hướng Diệp Húc đánh tới, muốn đánh cho hắn thịt nát xương tan, như vậy mới có thể hạ giận được. Ầm một tiếng, Diệp Húc tiếp tục tiếp được một chưởng này, không tự chủ được mà bị đánh bay lên giữa không trung, quan tạp rốt cuộc cũng bị phá nát, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng ầm ầm như tiếng sấm. Bạch Hải chấn động, một cỗ thương bình trần khí mênh mông chảy vào trong kinh mạch của hắn, giống như sông lớn Trường Giang, dũng mãnh tràn ngập khắp các nơi. Nhưng chân khí này trong chớp mắt không biết đã vận hành được bao nhiêu chu thiên, cuồn cuộn không ngừng nảy sinh lớn mạnh, ầm ầm rơi vào trong đan điền của hắn. Đan điền của hắn giống như đại dương mênh mông hấp thu chân khí, hài nạp bách xuyên. Từng đóa mây tím nhanh chóng hình thành vây quanh Bạch Ngọc Lâu, đi tới đi lui trong lâu ấy. Mây tím trong đan điền rõ ràng đã đột phá hơn 1.000 đóa. Việc này đại biểu cho việc hắn rốt cuộc cũng đột phá thành công, tiến vào bát trọng của thường bình luyện thể quyết. Hắn vừa mới quá quan thành công, mây tím vẫn điên cuồng thăng trưởng, dưới áp lực cực hạn mà liên tục bạo tăng, đồng thời liên tục luyện hóa tiền thiền cường khí của Diệp Đi. Số lượng bay tím không ngừng gia tăng, tới hơn 1.300 rồi, lúc này mới đình chỉ gia tăng lại. Mà lúc này Diệp Húc vừa mới rời xuống đất, hắn không kìm nổi một tiếng thét dài, giống như một đầu mãnh hổ thoát khỏi vòng vây, thành âm vang vọng trốn núi rừng, thật lâu cũng không dứt. Diệp Đi sắc mặt biến đổi thật lớn, với kiến thức cùng tầm mắt của hắn, có thể nhìn ra được lúc này tu vi của Diệp Húc đang tiến nhanh, vừa mới bước vào bát trọng của thường bình luyện thể quyết. Phải biết rằng Diệp gia nhị công tử Diệp Bân so với Diệp Húc lớn hơn 6 tuổi, tư chất gần Diệp Húc hơn Diệp Phong, lúc này chỉ mới tu luyện tới bát trọng đỉnh phong mà thôi. Hơn nữa Diệp Húc không phải lần đầu tiên bước vào bát trọng cảnh giới, mà là sau khi tu vi mất hết, lần thứ hai tiến vào cảnh giới ấy. Từ khi hắn thăng tiến vù sĩ ở võ bị các thất bại, tới nay mới chỉ có gần 1 tháng thời gian mà thôi. Dùng thời gian ngắn ngủi có 1 tháng, tu luyện một lần nữa tới thường bình luyện thể quyết bát trọng. Cái tốc độ này, từ chất biến thái này, quả thực có thể dùng từ yêu nghiệt để mà hình dung. Không chỉ có như thế, tiểu tử này còn tu luyện thành tiên thiên thân thể, không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của hắn lúc này tuyệt đối đứng thứ nhất trong đám đệ tử Diệp gia, thậm chí ngay cả Diệp Bân cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn mượn tiên thiên cường khí của ta, bởi vậy mới có thể đột phá quan tạp bát trọng. Diệp Ly giật mình tỉnh ngộ, trong lòng vừa sợ lại vừa giận, chỉ cảm thấy khó có thể tin được. Tiên thiên cường khí bá đạo vô cùng, mặc dù là tiên thiên cao thủ cũng không dễ dàng có thể luyện hóa được cường khí của hắn. Tiểu tử này làm sao có thể luyện hóa được tiên thiên cường khí của ta? Diệp Hùng lấy tu vi thất trọng thường bình luyện thể quyết, luyện hóa tiên thiên cường khí tu vi cường khí ngoại phóng của hắn. Kiến thức này vượt quá hiểu biết của hắn rồi. Ta nếu như đã hiểu rõ được thủ đoạn của ngươi, tất nhiên sẽ không tiếp tục cho người mượn cường khí của ta nữa. Diệp Ly thân thể chấn động, tiên thiên khí trường phát ra, giống như đại dương mênh mông sâu rộng không thể lường được, chặt chẽ vây chặt lấy Diệp Húc. Đột nhiên bàn tay của hắn như tràm về phía trước, một đạo đao khí thật lớn rít gào nhằm thẳng xuống đầu của Diệp Húc. Tiên thiên đao cương, hắn một lòng muốn giết chết Diệp Húc, rốt cuộc cũng sử dụng thủ đoạn cao nhất của cảnh giới cương khí ngoại phóng. Tiên thiên đao cương đem cương khí tụ thành đao, khiến cho Diệp Húc không thể nào mượn lực, một đao muốn bổ chết hắn ngay. Tu vi của hắn còn chưa tới cảnh giới tùy ý thả đào của cương khí ngoại phóng, nhưng đào khí này dĩ nhiên có vài phần hình thức ban đầu của nguyên khí đại thủ ấn mà Mã Tam Bảo đã thi triển, có thể so với vũ pháp. Diệp Húc chỉ cảm thấy một đào này ẩn chứa một cỗ khí tức kinh khủng, làm cho người ta hít thở không thông, bản thân tuyệt đối không thể tiếp nhận được, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả nguyên khí đại thủ ấn trước đây của Mã Tam Bảo. Cái này cũng không phải là nói thực lực của Diệp Ly vượt quá Mã Tam Bảo, mà là lúc đó Mã Tam Bảo chỉ có ý thử hắn thôi, trong lòng không có sát khí. Hắn vận dụng chỉ có 1/1000 lực lượng, mà Diệp Ly lúc này lại toàn lực ứng phó, sát khí lạnh lạnh toát ra, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Diệp Húc cấp tốc chạy vọt tới phía trước, trong nháy mắt thoát xa mấy trượng, đạo khí sau lưng đánh tới, xoạt một tiếng, xé mở áo của hắn, tạo thành một vết thương thật sâu ở trên lưng. Thân thể tiên thiên, thật không ngờ cũng không có khả năng ngăn cản được một đao này. Diệp Ly nhanh chóng đuổi theo, đạo khí chém ngang, Diệp Húc thả người nhảy lên, đạo khí thật lớn đảo qua bàn chân của hắn, làm cho một gốc cây đại thụ sau 7 người ôm bị chặt đứt làm 2 đoạn. Diệp Ly thân hình không khỏi dừng lại một chút, không có tiếp tục phát ra tiên thiên đao cương, liên tục phát ra 2 chiêu, khiến cho cương khí của hắn có chút không thuận, có thể thấy được tiên thiên đao cương tiêu hao kinh người như thế nào. 2 người một trước một sau lao nhanh về phía trước, nhanh như chim cắt. Đột nhiên một cỗ khí thế hùng mạnh sâu trong hắc học lĩnh phóng lên cao, khí thế ngừng mà không tiêu tán, giống như là mặt đất nặng như thực vậy. Trong khoảnh khắc giữa những đám núi rừng lồng lộng nhiều hơn một ngọn núi, Diệp Húc trong lòng chấn động. Hậu thổ bá thể thần công chủ thế văn không ngờ cũng dám đi vào hắc học lĩnh sàn bắn, thậm chí mượn áp lực yêu thú thuận lợi đột phá võ đạo tiền thiền cảnh giới rồi. Cỗ khí thế này còn chưa có hạ xuống, cách đó 5-6 dặm, một cỗ khí thế khác phóng lên trên cao, giống như liệt hỏa phần nguyên, thế lửa che trời phủ đất. Cửu Dương liệt hỏa thần công, phương thần cũng đột phá rồi, thành tựu võ đạo tiên thiên rồi. Diệp Húc trong lòng thầm nghĩ, 2 người này quả nhiên không hồ là thiên kiêu chỉ tử của phương chu hai nhà. Không ngờ gần như đồng thời tiến vào tiên thiên. Lần này qua lễ săn thú, 2 người bọn họ tất nhiên cũng có thể trở thành vũ sĩ. Phương thần và Vũ Thế Văn lập tức là phát hiện ra nhau, đồng thời tản mát ra trên ý hùng mạnh, khiêu chiến đối với đối phương. Diệp Húc cũng mở ra khí thế của mình, phối hợp chặt chẽ với thiên thiên khí thế của hai người. Phương Thần và Chu Thế Văn đúng là hứng thú với Diệp Húc, cho nên lập tức nhích người hướng thẳng về phía Diệp Húc. Diệp Ly cười hà hà, châm chọc nói. Thật ra, hay là ngươi sợ chết chậm hả? Cố ý trêu chọc hai thiên tài Chu Phương hai nhà, mong được chết nhanh hơn hả? Liễu Châu Thành, Chu Phương Diệp tam đại phù hoàng thế gia thì hình thành thế dân vạc. Trong đó Diệp gia thế lực lớn nhất, Chu Phương liên kết đối phó với Diệp gia, có thể nói là quan hệ đối địch. Trong mắt của Diệp Ly, Diệp Húc cố ý dẫn Chu Thế Văn và Phương Thần tới đây, rõ ràng là tự tìm đường chết. Vài cái hô hấp đi qua, Chu Thế Văn đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Húc, khí thế như núi lớn, ngăn đường chạy của Diệp Húc lại. Trên đường đánh giá Diệp Húc, nhà rằng cười độc ác nói. Diệp Thiếu Bảo, vài ngày không gặp, mặt của người không ngờ còn trắng hơn cả tên công tử bột Phương Thần kia. Mau đưa bí quyết bảo dưỡng đây này, lão tử ta tha chết cho ngươi. Diệp Húc dừng lại mỉm cười. Chu huynh à, không phải mặt của tiểu đệ trắng, mà là mặt của người rất đen đấy. Công tử bột kia cũng lấy cái cớ này. Chu Thế Văn ầm ầm mắng lên. Diệp đi trong lòng mừng rỡ, khí định thần nhàn đứng ở phía sau Diệp Húc, cách đó không xa, mỉm cười nói. Đa tạ Chu đại thiếu gia đã viện thủ, ngăn lại đường đi của tiểu súc sinh này. Đại thiếu gia, không bằng hai người chúng ta liên hợp đánh chết tên tiểu súc sinh này, người thấy như thế nào? Diệp Húc thản nhiên nói. Diệp Ly, người là chó của Diệp gia hay là chó của Chu gia vậy? Không cần tính toán liên hợp với người của Chu gia đối phó đệ tử của Diệp gia ta. Diệp Ly sắc mặt âm trầm xuống, cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, chết tới nơi còn mạnh miệng à? Chu đại thiếu gia, ý của người thế nào? Chu Thế Văn cười hà hà rồi nói. Ta đang rất buồn bực đây. Diệp Ly tổng quản tới cũng là chó của Diệp gia hay là chó của Chu gia vậy hả? Nói lại đi, chó của Chu gia ta cũng không có thói quen cắn ngược lại chủ của mình. Này công tử bột, con chó này có phải của Phương gia các người không đấy? Diệp Ly tức giận tới mức mặt mũi xanh mét. Gió nhẹ phất phơ, Phương Thần một thần áo bảo trắng đứng ở trên một ngọn cây phập phồng, áo trắng như tuyết không nhiễm một hạt bụi nào. Diệp Ly ánh mắt sáng lên, cao giọng nói, Phương thiếu gia, người đối phó với Chu gia tiểu tử kia, ta đối phó với Diệp thiếu gia. Nếu như là giết chết Diệp thiếu bảo này, liền tiêu diệt được một kình địch cho ngươi rồi. Phương Thần hơi thở, mở cái quạt ra, phè phẩy vài cái, cười lạnh rồi nói, cho dù bên nhà ta không có tiền đồ thì cũng không có thói quen liên kết với một con chó. Giả đồ bà họ, người đang làm nhục nhân cách của ta sao? Diệp Ly tức giận hai tay phát run lên, sau một lúc lâu không nói ra lời. Hắn căn bản không thể lý giải nội tâm của những thiên kiều chi tử này. Đối với Phương Thần Chu Thế Văn mà nói, liên kết với hắn giết Diệp Húc quả thực là một loại sỉ nhục. Hắn có tầm đánh chết hai người trong tay, nhưng cũng không dám động thủ. Đầu tiên không nói tới việc sau lưng Chu Thế Văn và Phương Thần chính là hai đại vũ hoàng thế gia vô cùng lớn. Chỉ cần thực lực hai người này cũng làm cho hắn không có phần thắng rồi. Hai người này đều tu luyện võ học thượng đẳng của hai đại thế gia kia. Võ học cao minh hơn xa của hắn. Hai tiền thiên cao thủ. Hơn nữa còn có Diệp Húc đạt tới thần thể tiền thiên. Ba người liên kết với nhau, hắn không có nắm chắc tất thắng. Tiếng vó ngựa truyền tới, Diệp Bần rốt cuộc cũng đuổi tới, cao giọng quát. Tổng quản, chỉ cần để ý ra tay, cuốn lấy hai người kia, ta tới tiêu diệt tên tiểu xúc sinh Diệp Húc này cho. Diệp Ly trong lòng vừa động, chậm rãi lắc lắc đầu. Nếu là từ trước, Diệp Bân còn có tư cách giao thủ với Diệp Húc. Nhưng là lúc này, tiểu tử kia đã luyện thành thân thể tiên thiên. Hơn nữa thường mình luyện thể quyết, cũng đã tu luyện tới bát trọng. Diệp Bân căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chu Thế Văn cười ha ha cất tiếng nói, Thiếu Bảo, xem ra nhân duyên của người ở trong Diệp gia cũng không được tốt lắm đâu. Nếu không phải là gặp chuyện này, không bằng cưới muội muội của ta ở rể Chu gia ta đi. Phương Thần chậm rãi từ ngọn cây hạ xuống, quạt xếp lay động, mỉm cười mà nói, Chu Thế Huynh, muội muội của người cũng có thể lấy ra trao đổi sao? Diệp Thế Huynh, Chu gia nữ nhân bộ dạng cực kỳ thê thảm, mà nhà ta một nữ nhân lại dùng mạo như tiên thiên. Thế huynh nếu phải ở rể, không ngại suy xét Phương gia chúng ta đấy chứ. Diệp Húc cười khổ, Chu Thế Văn hay nói giỡn không thôi. Không ngờ ngay cả Phương Thần này, ngày thường lạnh như băng, cũng đi theo góp vui một câu, khiến hắn thật là bất ngờ. Diệp Bần thấy ba người không thèm nhìn ngó tới hắn, trong lòng lửa giận hừng hực, nhảy khỏi tọa kỵ, tay cong hình ưng trảo, hướng tới cổ Diệp Húc mà chụp, sát khí lạnh lạnh. Phần kim liệt hầu thủ. Phân kim liệt hầu thủ của hắn khác xa với Diệp Tân khi mà thi triển ra. Đã tu luyện tới cảnh giới thiết kim đoạn ngọc cao nhất rồi. năm ngón tay rực rỡ một mảnh, giống như đã được tạo ra bằng vàng vậy. Diệp Bân tự tin một chiêu này của mình có thể xé rách yết hầu của Diệp Húc, hoàn toàn là xử lý mối họa tâm phúc này. Mã Nổ chết tiệt, không ngờ câu kết với Chu Phương hai nhà mưu sát Diệp Kiên, đối phó với đệ tử Diệp gia, tội không thể tha. Hiện tại ta đại biểu cho Diệp gia diệt trừ phản đồ ăn cái táo rảo cây sung như ngươi. Tâm cơ của hắn thâm trầm, trước khi ra tay còn chu vũ Diệp Húc một cái tội cầu kết với kẻ thù bên ngoài mưu sát đệ tử Diệp gia. Nếu Diệp Húc chết thì đó là tội đương nhiên. Đại biểu cho Diệp gia ư? Người có tư cách ấy sao? Diệp Húc nhướng mày lên, không thèm dùng loại võ học cao thâm như đại thiên diệp thủ, đồng thời cũng sử dụng phân kim liệt hầu thủ, nằm quan tay giống như vàng tím đúc thành, so với Diệp Bân còn tốt hơn vô cùng nhiều. Hai người đồng thời sử dụng phân kim liệt hầu thủ, vừa mới chạm vào nhau, không ngờ nằm ngón tay của Diệp Bân đã bị bẻ gãy răng rắc. Diệp Bân hai tay nắm chặt lấy cánh tay phải đang kẹp chặt trên cổ của mình của Diệp Húc, sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, hắn mắt tròn xoe, lộ ra vẻ hoảng sợ, hai chân đạp đạp. Hắn bị Diệp Húc kẹp chặt yết hầu, thường bình chân khí phong kín đan điền và tất cả kinh mạch của hắn, khiến cho bộ thân bản lĩnh của hắn không thể nào thi triển ra được. Chỉ cần ngón tay của Diệp Húc thoáng chút dùng sức, liền có thể bóp nát xương cổ của hắn. Một chiêu, chỉ một chiêu thôi, Diệp Bân đã thua trong tay Diệp Húc rồi, sống chết do đối phương quyết định. Phương Thần cùng Chu Thế Văn ánh mắt sáng lên, gần như đồng thời bước tới trước nửa bước. Một câu chiến ý mãnh liệt từ trong cơ thể hai người bốc lên, thẳng tới chỗ Diệp Húc. Hai người thiên kiêu trì tử này tuy rằng không coi Diệp Bân vào trong mắt, nhưng cũng biết rõ thực lực của người này. Diệp Bân là Diệp gia nhị công tử, đã luyện công tới bát trọng đỉnh phong, thực lực của hắn rất cao minh, cho dù là hai người bọn họ muốn đánh bại trong vòng một chiêu cũng vô cùng khó khăn. Không ngờ tới Diệp Bân lại thua trong tay của Diệp Húc chỉ một chiêu, hiện giờ giống như là một con gà bị người ta nắm lấy cổ, sống chết hoàn toàn nằm trong khống chế của Diệp Húc. Đây chẳng phải nói lúc này võ đạo của Diệp Húc đã có thể so với một cường giả tiền thiên rồi sao? Có tư cách giao thủ với bọn họ sao? Diệp Ly trong lòng cũng vừa sợ vừa giận. Hắn rõ ràng thực lực của Diệp Húc là như thế nào. Hắn cũng không dự đoán được Diệp Bân lại chỉ một chiêu liền bị bắt. Lúc này nhanh chóng tiến lên, tiền thiên cường khí tạo thành hình xoáy lốc trong người của mình, cuốn động quần áo bay phấp phới. Hai tay của hắn giấu sau lưng, sát khí âm trầm nói rằng: thật giả lập tức buông nhị thiếu gia ra, hay là người muốn bị trục xuất khỏi Diệp phủ, bị trên dưới Diệp gia đuổi giết đây? Diệp Húc khẽ mỉm cười, buông tay phải ra. Diệp Ly ánh mắt sáng lên, thừa dịp thân thể của Diệp Bần rời xuống, trong nháy mắt hai tay đánh thẳng tới ngực của Diệp Húc. Diệp Bần hai chân vừa chạm đất, hít một hơi thật dài, giơ bàn tay đánh thẳng tới mặt của Diệp Húc, bộ mặt vô cùng dữ tợn: tiểu tạp chủng, có bản lĩnh người giết ta đi! Diệp Húc một tay khẽ bắt lấy, lại chế trụ cái yết hầu của Diệp Bân, hướng tới song trường của Diệp Ly. Diệp Ly kinh hãi, vội vàng tán đi cương khí trên tay. Không ngờ hắn hận Diệp Húc thấu xương, cho nên song trường vận dụng toàn lực, không dễ dàng gì mà tán đi toàn bộ trường lực. Diệp Bân chưa nói xong, liền bị Diệp Húc khống chế yết hầu trở lại. Trên lưng đã trúng trường của Diệp Ly, ói ra một ngụm máu tươi, mặt vàng như nghệ, uể oải không chịu nổi. Hai trường này của Diệp Ly tuy rằng đã tản đi đại bộ phận lực lượng, nhưng vẫn còn một bộ phận cương khí đánh trúng sau lưng của Diệp Bân. Trường này đã làm cho hắn gãy ít nhất lại ba cái xương sườn, khiến cho hắn bị thương nặng trong nháy mắt. Diệp Húc giống như ném một miếng vải rách vậy, tùy tiện vứt hắn sang một bên rồi nói: Diệp Ly tổng quản, người thiếu chút nữa đánh chết nhị gia, hay là muốn bị trục xuất khỏi Diệp phủ, bị trên dưới Diệp gia đuổi giết đây chứ hả? Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Bân, trong mắt sát khí chớp động, cười nhạt mà nói: nhị ca, sao người chịu thống khổ như vậy, không bằng tiểu đệ tiễn người một đoạn đường vậy? Diệp Bân rục mình một cái, biết Diệp Húc không phải nói chơi mà sẽ hạ sát chiêu đối với hắn thực sự, vội vàng giãy giụa đứng dậy tránh ở phía sau người của Diệp Ly. Diệp Ly vừa sợ vừa giận, rốt cuộc cũng không kiềm chế được sát khí trong lòng, khí thế đột nhiên kéo tới đỉnh, phô thiên cai địa áp chế tới chỗ Diệp Húc. Chủ Thế Văn cùng với Phương Thần liếc nhau, đột nhiên nhất tề bước thêm một bước, cùng Diệp Húc sóng vai mà đứng, bà cố khí thế phóng lên cao, đồng thời đối kháng với khí thế của hắn. Diệp Ly bộ mặt lạnh lạnh, lạnh giọng nói: hai vị thiếu gia không cần bức lão nô động thủ, nếu không ảnh hưởng tới thân thể ngàn vàng của hai vị liền khó coi rồi. Phương Thần phe phẩy cái quạt xếp, thản nhiên cười nói: Diệp thiếu bảo, mặc dù phải chết cũng chỉ có thể chết trong tay của bản công tử ta, chết trong tay của lão cầu nhà ngươi thì mặt mũi ta ở chỗ nào chứ? Chu Thế Văn cười ha hả nói: đúng vậy đúng vậy, không thể giao thủ với Diệp thiếu bảo